Nữ phụ lãnh huyết, chương 9, nam chủ thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cô đang ngủ thì có một cái bóng đi tới liền đạp cô xuống đất. Nhưng từ khi có người tới cô đã tỉnh rồi, nhưng cô muốn thử xem tên đó định làm gì nên cô liền đáp đất một cách an toàn. Ngước nhìn lên kẻ đã đạp cô thì trước mặt cô là một tên con trai tóc màu đen mắt đen. Khuôn mặt lạnh như nước đá. Ai cho cô bước vào lãnh thổ của tôi? Cô biết tôi rất ghét cái bản mặt của cô không, Bạch Hân Ngôn. Biến, anh ta nhìn cô ánh mắt mang theo hàn khí như muốn đóng băng cả cô. Nhưng cô đối diện với ánh mắt của anh thì chỉ có khuôn mặt lạnh như băng của cô. Rồi cô không nói gì, chỉ quay lưng bước đi ra khỏi nơi đó. Vì cô biết tên đó là một trong những hậu cung của nữ chính Hoắc Dạ, tốt nhất cô không nên đụng vào tên này. Vì hắn là tên nguy hiểm nhất trong những nam chính còn lại. Hiện tại cô không thể đấu lại hắn nên cô đành nhẫn nhịn. Khi định cô bước ra khỏi đó, thì phía sau một cánh tay định đánh vào lưng cô. Nhanh như chớp cô liền né sang một bên, nhưng tại vì thân thủ tên đó nhanh hơn cô nên cô bị đánh trúng vào cánh tay. Thân thủ cô không tệ nhưng còn quá chậm. Đúng như tôi nghĩ, cô thay đổi rồi, Bạch Hân Ngôn. Nhưng sao cô lại thay đổi, hay cô giấu bản chất thật của bản thân? Anh ta nhìn cô ánh mắt hiện lên vẻ hứng thú. Tôi nghĩ anh không nên biết nhiều chuyện. Hiện tại anh biết bản chất thật của tôi rồi thì tốt nhất đừng có mà đụng vào tôi đi, mà lo cho Bạch Hiên Nhu. Cô nói rồi ôm cánh tay bị thương quay đi. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ cho mấy người trả giá vì đã làm với cô ấy, nguyên chủ Bạch Hân Ngôn. Tốt nhất mình nên giữ cái họ Bạch này để tránh mọi trở ngại cho kế hoạch của mình. Suy nghĩ của cô rồi thoát cái cô biến mất trước mặt Hoắc Dạ. Thì phía sau cô, ánh mắt quái dị của anh ta nhìn cô. Rồi nhấc điện thoại lên nói gì đó và cũng biến mất sau hàng cây. Hết chương 9, cách chương.